Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 42, bí ẩn và rất nhiều bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ đạo hữu God Dragon ủng hộ 115 TLTDA, tạ đạo hữu Salazar ủng hộ 25 TLT. Nói rõ về không gian mà Dương Tuấn đang ở, phân chia cấp độ là hung địa tức đại thừa kỳ trở xuống sẽ có nguy hiểm lớn, bọn người bị Khương gia đưa vào hư linh cũng chưa đến, tất nhiên sẽ chết không toàn thây, nhưng tại sao Khương Kỳ Khôi vẫn đưa bọn họ vào? Tất nhiên đều có âm mưu cả. Kỳ Khôi mang theo Á Diễm cùng những người có tu vi cao nhất trong gia tộc cũng tiến vào không gian này sau những người kia một lúc, bọn họ dùng những người kia không phải để thảo phạt thú triều mà là làm mồi nhử, phân tán sự chú ý để đi đến cổng ma, đó mới là âm mưu thật sự, nhưng âm mưu đó đã thất bại bởi vì bọn họ đụng mặt Khương Lệ Từ. Trở lại chỗ Dương Tuấn. Dương Tuấn đang bị 5 người lệ tử bao vây, 4 người kia đều là nam nhân, cả người đen kịt và có từng đường vân màu đỏ chạy khắp cơ thể, vô cùng kỳ dị, hơn nữa tu vi đều là độ kiếp kỳ viên mãn. Mau giao ra đệ tứ ma linh đồ vật quan trọng, nếu không thì ngươi sẽ chết không yên lành, một tên ma tộc nói ra, sát khí bùng phát dữ dội, cánh tay bốc lên hỏa diễm màu đen, vô cùng kinh dị. Đệ tứ ma linh, ma long sao, mà đồ vật quan trọng. Là thứ gì à? Dương Tuấn khó hiểu suy nghĩ, phớt lờ bọn người lệ tử. Chính là ma long căn, nhân loại, chịu chết đi. Tên ma tộc kia gầm lên, song chảo hừng hực lửa đen lao đến Dương Tuấn, chỉ cần chảo này đụng chúng, cho dù thạch sơn khổng lồ kia cũng tan thành cho bụi. Keng, chảo của tên ma tộc kia bị tuyệt thiên bổng của Dương Tuấn chặn lại, thiết chảo vậy mà gãy đoạn, mặt tên ma tộc kia cũng biến sắc nhưng chưa kịp phản kháng thì ngực trái đã bị một vật dài đâm xuyên qua, máu tươi xanh lam tuôn ra như thác, sinh cơ đoạn tuyệt. Rác rưởi, nói, các ngươi cần ma long căn làm gì? Dương Tuấn rút ra tuyệt thiên bổng, vừa nãy là thức thứ tư, hư không sát bổng, một bổng xuyên qua hư không, chỉ cần không cao hơn Dương Tuấn hai đại cảnh giới, có thể giống như nhất kích tất sát nhưng đổi lại, pháp lực tiêu hao hơn một nửa cho một kích đó. Rất may, Dương Tuấn có pháp lực đan, phục dụng hai viên đã hồi phục đầy pháp lực. Cái gì, tại sao có thể, ngươi rõ ràng là hư linh cảnh kia mà, không lẽ chuyện ngài đệ tứ bị giết là do ngươi làm? Lệ tử sợ hãi hét lên, rõ ràng nhân loại trước mặt là hư linh cảnh, nàng lúc trước cho rằng Dương Tuấn có ma long căn là do hắn là thuộc hạ của một kẻ cường đại hơn ma long, nhưng hiện tại có lẽ suy nghĩ đó hoàn toàn sai rồi. Nếu đã không nói, thì chết hết đi. Dương Tuấn xoay bổng, hàng ngàn hàng vạn bổng ảnh xuất hiện, như mây mù che khuất bầu trời, nhìn như vô cùng vô tận. Ngăn hắn lại, lệ tử lùi về sau tay đánh ra một đạo pháp quyết bảo hộ chính mình, còn ba tên ma tộc còn lại xông lên, đánh ra pháp quyết ma khí cuồn cuộn phô thiên cái địa, huyễn hóa ra một đầu hắc long, nhộn nhào bay đến há miệng lớn định cắn Dương Tuấn một cái. Luân xa bổng ảnh giết, máu trên người Dương Tuấn bùng nổ, huyết tế khiến chiến lực tăng vọt đạp lên thân pháp cả người dung nhập vào hư không, xé ra hư không mà xuất hiện. Sau lưng ba tên ma tộc kia, một bổng đập xuống, bổng ảnh vô cùng vô tận cũng đập xuống, đánh tan pháp quyết liên hợp của ba tên ma tộc này. Oanh, hắc long tan vỡ, ba tên ma tộc pháp lực tiêu hao phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt nhìn nhân loại cầm bổng kia, sợ hãi tột cùng. Doẹ, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không sát bổng xoẹt qua, đầu một tên ma tộc bạo nổ, máu tươi cuồng phún lên không trung, pháp lực Dương Tuấn lần nữa tiêu hao phân nửa, lại tiếp tục phục dụng pháp lực đan, pháp lực trong cơ thể hồi lại đầy đủ, lại một đòn hư không sát bổng đánh ra, bạo thể một tên ma tộc khác. Xì, máu tươi huyết tế càng ngày càng nồng đậm, thạch hóa quỷ nhãn quét qua tên ma tộc còn lại, ngay lập tức tên này trở thành tượng đá, không sức phản kháng dưới một bổng của Dương Tuấn đập thành mảnh vụn. Giải quyết xong ba tên ma tộc thì lực lượng và tinh thần trong người Dương Tuấn cũng hao hết trước sự bất ngờ của lệ tử, hắn một bổng đập vào đầu chết ngay lập tức. Tên này bị điên sao? Phải nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây mới được, phải thức tỉnh ngài ấy. Lệ tử khuôn mặt xinh đẹp bây giờ tái nhợt xanh xao, đạp thân pháp chạy khỏi chỗ này, hướng cái kia ma quan mà chạy đi, bên này xương máu hòa lại làm một Dương Tuấn như ác ma từ thâm sâu địa ngục bước ra, nhe nanh đạp thân pháp đuổi theo lệ tử. Đáp xuống cánh cổng đá cách đó không xa, lệ tử đánh ra một đạo pháp quyết cánh cổng dung chuyển sau đó kéo nàng vào trong đó, Dương Tuấn vừa lúc chạy đến nhưng không thể vào trong, dùng hết sức đập phá cổng đá này nhưng nó lại không chút sức mẻ nào, quá cứng rồi. Ầm, mặt đất chấn động mãnh liệt, cổng đá bước ra một nữ ma tộc nhưng không phải là lệ tử mà là một người khác hoàn toàn, ma giác Teren đầu dài và thẳng đứng, y phục bằng lụa xanh lam, cô ta không mặc nội khố nên hai quả đào tiên to tròn cùng nhũ hoa nhọn hoắt tiền hiện trước mắt Dương Tuấn, nhưng hắn cũng không quan tâm mà dò xét cô ta. Keng, ma linh tà vương, tu vi, lôi tiên kiếp viên mãn, tu vi viên mãn, kim ất đại tiên viên mãn. Mô tả, đệ tam ma linh của ma thần, là một nữ nhân ma tộc hùng mạnh. Ma linh, thì ra ngươi ở đây sao? Cũng tốt, Dương Tuấn mỉm cười, đá vào tuyệt thiên bổng đang cắm dưới mặt đất, xoay một vòng rồi rơi vào tay hắn, hướng Khương Lệ Tử vung xuống một bổng, chỉ cần nàng ta không chết, hắn có thể cho nàng uống máu để bất tử, sau đó từ từ. Làm nhiệm vụ, cheng, bỗng nhiên một cái mũi kích ba đầu chặn lại bổng của Dương Tuấn đang đánh tới, lôi tiên kiếp tu vi không phải để nhìn chơi, Tà Vương mặc dù suy yếu nhưng kinh nghiệm chiến đấu không có suy giảm. Từ từ đã nào nhân loại, ngươi mạnh tay như vậy sẽ khiến nàng ta đau đấy. Tà Vương nhoẻn miệng cười một nụ cười nham hiểm, mũi kích quạt ngang một cái, cánh tay trái của Dương Tuấn bị xé đứt lìa, máu tươi cuồng phún. A, hừ, cảm thụ cơn đau, Dương Tuấn hừ một tiếng sau đó nhảy lùi về sau, né tránh đợt công kích tiếp theo, nhưng thanh kích kia lại như một cần rắn uốn lượn truy cùng giết tận Dương Tuấn. Ha ha, nhân loại, chưa gì đã lui rồi sao? Ta còn chưa sướng đây, ha ha. Tà Vương điều khiển mũi kích như đang dùng roi ra vậy, tay không ngừng quất về phía Dương Tuấn, miệng thì cười nói khiêu khích. Hừ, đợi đó cho ta. Dương Tuấn lẩm bẩm, trở vào trong tụ hồn bồn của hệ thống, xem giá trị có đầy như lần trước không, không quên dùng phân thần để một bên điều khiển cơ thể tránh né tấn công của Tà Vương, nhưng thất vọng là nó chỉ có hơn 30 vạn điểm. Không còn cách nào khác, đánh không chết thì ta mài ngươi đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn gầm lên, máu tươi trên người bùng nổ, cánh tay bị cắt đứt quay về vị trí cũ, gắn lại vừa như in, đôi mắt Dương Tuấn thay đổi, đọa ngục nhãn bên trái, thiên quang nhãn bên phải, 5 vòng tròn nhỏ xếp xung quanh có hình dạng như ngôi sao 5 cánh, linh hồn tử vong trong không gian này bị đọa ngục nhãn kéo đến, thu vào trong đọa ngục, huyết mạch hấp huyết ma nhân cũng bùng lên, cánh tay mọc đầy vảy đen, móng vuốt dài và nhọn hoắt, sau lưng mọc ra đôi cánh rơi lớn, bất ngờ trên đó lại có 7 cái đồng tử như thất quỷ nhãn, vô cùng kinh dị. Ma tộc, ta chưa thấy ma tộc nào như vậy cả. Rốt cuộc tên này là thứ gì? Cả Tà Vương và Lệ Tử đều ngạc nhiên và tò mò vô cùng, nhưng chưa kịp làm gì thì Dương Tuấn đã ngửa mặt lên trời gào giống đinh tai nhức óc, mặt đất chấn động, núi non sụp đổ, trên trời lại xuất hiện một đám mây màu đỏ che khuất cả không gian. Lệ Tử không biết Dương Tuấn dùng long uy công kích tinh thần nên lập tức ngất đi. Tà Vương thu nàng vào không gian chữ vật trên chiếc vòng cổ của cô ta, khuôn mặt thất sắc nhìn đám mây khổng lồ trên bầu trời. Thiên phạt hồn lôi, là tên này kéo đến, phải giết hắn ngay. Tà Vương khi nhìn thấy đám mây đỏ kia thì kinh sợ, mặc dù Dương Tuấn bây giờ có thể gọi là vô địch cùng cấp hoặc có thể đối phó được cả độ kiếp kỳ thì cũng không thể kéo đến thiên phạt hồn lôi này. Đây là thiên phạt đánh vào linh hồn, tinh thần lực yếu ớt liền bị thiên phạt đánh nát linh hồn, ngàn đời không thể siêu sinh. Ầm ầm, xoẹt, thiên phạt cuồn cuộn không ngừng, Dương Tuấn bất ngờ bị chuyển vào một không gian tối tăm, không, nói đúng hơn là ý thức của hắn, còn bên ngoài, Dương Tuấn bây giờ chỉ biết đổ sát, đây không phải là do hệ thống, mà là do kẻ khác làm nên. Giống, Dương Tuấn bên ngoài giống lớn, sóng âm quét qua tứ phương, lật lên từng cơn cuồng phong dữ dội, đọa ngục nhãn khai mở địa ngục chi quan, cánh cổng đá khổng lồ chui lên phía sau lưng Dương Tuấn, từ bên trong bước ra một con chó sói, trên người lửa đen và đỏ cháy hừng hực, đáng sợ là nó có đến 3 cái đầu, Dương Tuấn không hề biết địa ngục chi quan không phải chỉ dùng để khống chế kẻ khác, mà là để triệu hoán sinh vật từ địa ngục, linh hồn càng mạnh và càng nhiều thứ được triệu hoán ra càng mạnh mẽ. Nguồn, Bia, GT, trong một vùng hư không tăm tối, có một lão giả di chuyển trong hư không, mặc cho hư không phong nhận xé qua người, lão đến tận cùng của biên giới giữa tu tiên giới và tiên giới, bởi vì nơi đó có một người mà hắn tôn kính, nếu Dương Tuấn nhìn thấy được lão giả này, hắn sẽ nhận ra đó chính là Di Tu. Đáng sợ hơn, khuôn mặt và làn da nhăn của lão đang bong chóc ra nhưng lại không chảy một giọt máu nào, nhưng khi lớp da đó bong hết ra, đó lại là làn da trắng hồng của một nữ nhân, khuôn mặt già nhăn nheo của Di Tu bây giờ là khuôn mặt xinh đẹp đến khó tả của một nữ nhân, môi đỏ thắm quyến rũ, mày liễu mắt phượng, trên người tỏa ra khí chất quyến rũ mị hoặc vóc người ngạo nhân khiến bất cứ nam nhân nào đều có thể say mê nó, nàng đặt chân lên một ngọn núi lơ lửng giữa không trung, nơi đây là tận cùng của biên giới của tu tiên giới và tiên giới. Giữa ngọn núi là một cái quan tài đá được bao phủ bởi một cái kết giới cường đại, nhưng nữ nhân giả lão già Di Tu kia lại lấy quyển sách lúc trước được Dương Tuấn giúp lấy ra, bên trong có ghi chép một đạo thủ pháp, nàng ta làm theo đạo thủ pháp kia, không ngờ kết giới kia lại yếu đi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân giả Di Tu này là ai? Tại sao lại nhờ người khác phá viên đá kia để lấy quyển sách đó? Hơn nữa vì sao tu vi của nữ nhân này lúc trước là ngụy tiên cảnh nhưng bây giờ lại có thể đi xuyên qua hư không phong nhận? Chỉ có Kim Bất Đại Tiên mới có thể làm được chuyện này. Quan tài đá kia có chứa thứ kinh khủng gì mà phải bị phong ấn cẩn thận như vậy? và ta khẳng định rằng Dương Tuấn mất đi ý thức là do nữ nhân giả Di Tu này làm ra. Ngay khi phát hiện Dương Tuấn có thể phá được viên đá kia, nữ nhân này đã hạ độc thủ ngầm với Dương Tuấn. Chương sau ta sẽ giải thích cách chương.